Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 582, chương 581, để cho người ta càng xem càng khó chịu. Tại On Mio Agency tầng cao nhất, cách cục trưởng thất chỗ không xa, có một gian chuyên môn dùng để chiêu đãi quý giá khách tới thăm phòng khách. Cái này gián tiếp đợi thất bình thường đều là dùng tới đón đợi phía chính phủ quan viên. Dù cho nghiệp giới vô cùng bài ngoại, bên ngoài cũng đối chú thuật giới ôm có ý kiến, tạo thành giữa lẫn nhau qua lại rất ít. Nhưng dù nói thế nào, On Mio Agency đều là bị chính thức thừa nhận tổ chức. Phía chính phủ có đôi khi cũng sẽ phái tôi tớ thành viên tới tiến hành thông lệ dò xét hoặc là thẩm tra. Vì không tạo thành đối phương đối hoàn toàn không hiểu rõ nghiệp giới phản cảm, On Mio Agency phương diện liền chuyên môn chuẩn bị cái này gián tiếp đợi thất. Tại Yasamaru dẫn đầu dưới, Rama đi tới chính là chỗ này. Làm lại tới đây lúc, một thân học viện âm dương học viện sinh chế phục thiếu nữ an vị ở trên ghế salon. Như đồng kỳ đợi cái gì một dạng đứng ngồi không yên lấy. Đứng phía sau tại giống như học giả nam nhân, cẩn thận tỉ mỉ thủ hộ lấy nàng. Akikeji, mà Rama vừa vào cửa, thiếu nữ lập tức nhảy dựng lên đứng người lên, một đối với con mắt càng là triệt để sáng lên, thật chặt nhìn chăm chú lấy Rama, trên mặt hiện ra nụ cười thật to. Suma Takiko, nhìn trước mắt cái này vẻn vẹn gặp mặt một lần thiếu nữ, Rama cũng chậm rãi nói ra tên của đối phương, chỉ là so với Suma Takiko, Rama lực chú ý càng nhiều hơn chính là bị sau người thủ hộ lấy nàng nam nhân cho hấp dẫn tới. Đối phương tựa hồ cũng xoay đầu lại, nhìn về phía Rama, cùng Rama đối mặt ánh mắt, nhìn đối phương đôi kia tràn ngập giác ngộ, lý tính cùng tài trí đôi mắt, Rama lập tức đem đối phương nhận ra. Mặc dù so với lần trước lúc gặp mặt trẻ lại rất nhiều, trên người của đối phương càng là tản mát ra cùng Yasamaru không có gì khác biệt xâm nhiên quỷ khí, chứng minh đối phương cũng là Yase Doji bên trong một người. Có thể chính là bởi vì như thế, Rama càng thêm xác nhận thân phận của đối phương. Dù sao cái gọi là Yase Doji thế nhưng là những người chết trận hồn phách hóa thành thủ hộ linh. Đã như vậy, coi như đối phương là đã chết đi ra hỏa, dùng quỷ thân phận một lần nữa phục sinh, vậy cũng không có gì thật là kỳ quái a. Ta phải nói đã lâu không gặp sao? Mutobe Chihiro tiên sinh, Rama liền giống như cười mà không phải cười đối với đối phương mở miệng. Đúng thế, Mutobe Chihiro, trước mắt người học giả này phong phạm nam nhân, đúng là dẫn phát, thượng tị tái phất sự kiện kẻ cầm đầu, dùng tự thân làm hạt hạ xuống linh tai tiến hành khủng bố công kích trước bộ ngự linh thành viên. Twin Horn Syndicate Yakou tín đồ Mutobe Chihiro, bị Rama đạo nổi danh tự Mutobe Chihiro không? Phải nói là Kumomaru, chỉ là im lặng lên tiếng. Ta hiện tại chỉ là Yase Doji một người, lệ thuộc vào công chúa thức thần. Tên là Kumomaru, đối phương không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là nói như vậy một câu mà thôi. Bất quá, từ đối phương cái kia tràn ngập giác ngộ cùng mang theo một chút thương cảm ánh mắt bên trong, Rama còn có thể nhìn ra được, nam nhân này cùng trước đó lúc gặp mặt một dạng, vẫn như cũ đối với mình tồn tại trình độ nào đó kính ý. Thật sao? Rama không quan trọng nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu, nhìn về phía sau lưng Yasamaru, như có điều suy nghĩ cười nói. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra đối ngươi khi còn sống thân phận có chút tò mò. Không ở phương diện này cũng tới cái tự giới thiệu sao? Nếu Mutobe Chihiro dùng Yase Doji thân phận có thể phục sinh, trở thành Kumomaru, như vậy cái này tên là Yasamaru Yase Doji hẳn là cũng giống như nhau tình huống. Sau khi chết mới dùng trùng sinh thành thức thần tồn tại a. Như vậy, Yasamaru khi còn sống là ai đâu? Rama đã có suy đoán, chắc hẳn cũng hẳn là trước bộ ngự linh người. Twin Horn Syndicate thành viên lớn hơn người vẫn là cùng bên kia Kumomaru một dạng, đã dẫn phát linh tai khủng bố công kích vị kia à. Rama nói ra thân phận của đối phương. Đối với cái này, Yasaharu chỉ là hồi trở lại dùng yêu nhã cười một tiếng. Ngài nhìn rõ mọi việc. Một câu như vậy lời nói liền theo Yasamaru trong miệng truyền ra. Nói cách khác, mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng tại hạ khi còn sống hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần tuổi trẻ làm bậy sự tình. Đến mức tên, ngài đại khái đã đoán được. Yasamaru dùng đến làm người ta sinh chán ghét nụ cười như vậy giới thiệu chính mình. Derenji Sido, đây là tại hạ khi còn sống tên. Derenji Sido, trước bộ ngự linh bộ trưởng, Twin Horn Syndicate đầu mưu, tại 2 năm trước đã từng đã dẫn phát trong lịch sử đệ nhất khởi linh tai khủng bố công kích sự kiện. Làm, thượng tị đại phất, chủ đạo người rộng làm người biết. Đứng hàng qua, The 12 Divine General, vị trí, người xưng, đạo sư, quốc gia cấp 1 âm dương sư, đồng thời vẫn là Derenji Suzuka cha ruột, đem làm thí nghiệm phẩm thi triển đủ loại cấm thuật tồn tại. Yasamaru, đúng là Derenji Sido, phụng dưỡng Suma Takiko 2 vị Yase Doji, một vị là Derenji Sido, một vị là Mutobe Chihiro, chẳng những đều là đã từng bộ ngự linh nhân viên, càng là Twin Horn Syndicate bên trong Yakou tín đồ. Trước sau đã dẫn phát linh tai khủng bố công kích nhân vật. Người tựa hồ đối với ta thức thần đã làm nhiều lần chuyện quá đáng a. Rama liền nhìn chăm chú, hướng Yasamaru, thản nhiên nói một câu như vậy. Thật sự là sợ hãi. Yasamaru thì là giả vờ giả vịt mà nói. Tiểu nữ sẽ trở thành ngài thức thần. Đây cũng là tại hạ không có nghĩ tới sự tình. Nói như vậy, lấy Yasamaru mặc dù vẫn như cũ biểu hiện ra vô cùng đầy đủ lễ tiết cùng yêu nhã, có thể tiết lộ ra ngoài bản chất lại làm cho người khắp cả người phát lạnh. Dù nói thế nào, người này đều không có đối với mình đã làm sự tình cảm giác đến bất kỳ không ổn cùng tỉnh lại. Coi như trên mặt mang đầy nụ cười, vẫn như cũ có thể làm cho người nhòm ngó đến nội tâm lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Mà loại người này, vừa lúc là ta ghét nhất loại hình. Rama giơ tay lên, ra hiệu một thoáng đeo vào tay mình còng tay. Đối Yasamaru cười lên tiếng. Có thể giúp ta cởi ra cái này sao? Câu nói này, theo Rama trong miệng xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho đến không khí chung quanh đều trở nên lạnh như băng không ít. Cho nên, ở đây 3 người không hoài nghi chút nào. Một khi thật cởi xuống còng tay, cái kia Rama đến cùng sẽ làm ra dạng gì sự tình tới? Nếu là nổi danh Yase Doji một người, khi còn sống lại là The 12 Divine General, đẳng cấp quốc gia cấp 1 âm dương sư, cái kia hẳn là hội không sắc chỉ giáo a. Rama nói như vậy lấy, nhìn chằm chằm Yasamaru, đôi mắt tiết lộ ra ngoài trước đó không có lạnh lùng cùng vô tình. Cái này khiến Yasamaru nụ cười trên mặt hơi hơi thu vào. Trong mắt cũng là hiện ra có chút tinh quang. Ngay sau đó, Yasamaru liền giang tay ra, bất đắc dĩ lên tiếng. Ngài thật đúng là thích nói giỡn. Mặc dù so với khi còn sống, hiện tại ta đích xác mạnh lên không ít, nhưng vẫn là không có cách nào tuyên bố mình có thể cùng hoàn thành hàng thần kỳ tích người giao thủ. So với loại sự tình này, ngài hoàn thành nghi thức quá trình, tại hạ đảo là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hẳn là xin ngài chỉ giáo mới đúng. Nói như vậy, Yasamaru trong mắt nổi lên đã là như thật. Tò mò cùng dục vọng, ham học hỏi dục vọng, theo vừa mới đến bây giờ, chỉ có câu nói này mới là Yasamaru từ đáy lòng trong lòng nói. Còn lại toàn diện đều chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi. Cái này là bộ ngự linh bộ trưởng, Twin Horn Syndicate thủ lĩnh, đã từng được vinh dự, đạo sư, quốc gia cấp 1 âm dương sư. Thật sự là, để cho người ta càng xem càng khó chịu. Rama gấp nhìn Yasamaru, không chỉ có là ánh mắt mà thôi, liền biểu lộ đều trở nên cực kỳ lạnh lùng. Toàn bộ phòng khách nhiệt độ lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.